Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1783. Bầu trời trong bóng tối, hung nhân Kiệt đi ra hẻm nhỏ, ngồi xổm xuống. Nam nhân nhìn A Vĩ mặt mày rúng ró vì đau, giọng điệu lạnh lùng, ngươi chảy rất nhiều máu, không đi bệnh viện thì e là sẽ chết. Cứu ta với. Ánh mắt A Vĩ tràn đầy cầu xin. Hung nhân Kiệt xua tay với thuộc hạ cầm búa. Đối phương lập tức biến mất trong đám đông. Nam nhân thảnh thơi nhìn A Vĩ, phi cơ ca đã đánh tiếng, nội gián không được cung cấp bất kỳ tin tức gì liên quan đến hòa ký cho cảnh sát. Vì sao ngươi không nghe lời? Không nghe lời thì phải trả giá. Lữ Tư Kiệt không lấy mạng A Vĩ. Trước ánh mắt cầu xin của A Vĩ, nam nhân nổi tiếng hung ác này còn tiến hành thao tác cấp cứu cầm máu cho đối phương trước khi xe cấp cứu đến. Cảm ơn Kiệt ca, ta nhất định sẽ không nói linh tinh. Tình cảnh quỷ dị khó tả, người bị hại cảm động rơi nước mắt trước mặt kẻ dùng bạo lực với mình, mà đối phương vẫn thản nhiên như thường. Không cần cảm ơn ta. Tiếng còi chói tai đã loáng thoáng truyền đến, hung nhân Kiệt tiện tay lau máu lên người A Vĩ rồi đứng dậy, người có thể sống là vì hòa ký muốn con khỉ là người giúp cho những người khác nhớ lâu. Nam nhân châm thuốc lá, rít sâu mấy hơi, sau đó nhét vào miệng đối phương rồi nghênh ngang rời đi. Cảng thành an toàn nhất. Đây là khẩu hiệu mà mấy năm gần đây Cảng Thành, một cảng tự do trên thế giới, vẫn luôn tuyên truyền. Không thể xem thường năng lực của hệ thống cảnh sát Cảng Thành, nhưng cũng đừng đánh giá cao hiệu suất thật sự của bọn hắn. Có một nhóm dữ liệu chân thực của chính phủ nói lên một vấn đề. Thời kỳ này trị an Cảng Thành không tốt như bọn hắn tuyên truyền. Trong tháng 1 năm 1998 đã xảy ra 21.354 vụ án bạo lực, tỷ lệ phá án rất cao, 38,5%. Nói cách khác, trong 1.000 vụ án, cảnh sát có thể phá được 385 vụ. Nhưng tuyệt đối đừng quên trong những vụ án bạo lực này có tới 40% là do tranh cãi gia đình hoặc là mâu thuẫn kinh tế, không liên quan gì đến băng đảng. Người bình thường sợ nhất là pháp luật, cộng thêm Cảng Thành nhỏ hẹp, cho nên tỷ lệ phá các vụ án phạm tội do kích động cực cao. Nói cách khác, điều này đã nâng cao tỷ lệ phá các vụ án bạo lực. Cũng có nghĩa là tỷ lệ phá các vụ án băng đảng chém giết còn lâu mới được như trong văn bản báo cáo. Huống chi trong các vụ án đã được phá, người bị bắt có thật sự là hung thủ hay không? Chưa chắc. Tuyệt đối đừng quên ở Cảng Thành thịnh hành văn hóa băng đảng có một quy tắc. Gánh tội thượng vị. Tức là ngươi gánh tội thay lão đại thì sau khi ngươi ra tù, lão đại sẽ cho ngươi xuất đầu lộ diện. Rất nhiều du côn thất học, ra ngoài lăn lộn giang hồ từ nhỏ âu ước điều này. Đầu óc ngu ngốc của bọn hắn cho rằng đây là lối tắt để đổi đời. Ngồi tù 7-8 năm, ra tù có thể thượng vị, trông coi địa bàn, dẫn dắt đàn em, muốn tiền có tiền muốn người có người. Trong lúc ngồi tù có băng đảng quan tâm chăm sóc, còn được ăn ở miễn phí trong tù. Một vốn bốn lời. Trong tình cảnh này, không cần nghĩ cũng biết tác dụng của đám nội gián. Chi phí mấy chục triệu mỗi năm cho thấy hệ thống cảnh sát coi trọng đám nội gián cỡ nào. Tiền là sức mạnh, có số tiền lớn như vậy, quả thật đám nội gián có tác dụng cực lớn. Nhưng tất cả đột nhiên dừng lại sau khi Hòa Ký bị Tăng Gia lợi dụng hệ thống cảnh sát nhắm vào. Hòa Ký muốn dùng hiện thực đẫm máu nói với phía cảnh sát rằng các ngươi đã vượt quá giới hạn. Các ngươi dám trở mặt thì ta sẽ tuyên bố với mọi người quy củ trong bóng tối là do Hòa Ký quyết định. Chuyện của Hoa Thiên lớn như vậy, thế mà không có một tên nội gián nào phát huy tác dụng. Trên giang hồ, tin tức không giấu được ai. Trong vòng 2 tiếng, ba nội gián lần lượt bị đánh gãy tay gãy chân. Sự cường thế của Hòa Ký trên giang hồ khiến người khác không rét mà run. Hiệu quả gần như là dựng sào thấy bóng. Trong một căn phòng ở Nguyên Lãng, Lý Thương Đông nhìn Khẩu Thủy Văn đã hợp tác với mình nhiều năm đột nhiên từ chối cung cấp tất cả tin tức, ánh mắt không dám tin. Nhất định phải tìm ra Hoa Thiên. Ngươi biết gì thì nói cho ta đi, lần này phí cung cấp tin tức gấp 5 lần. Lý Thương Đông tiếp tục nói. Bao nhiêu năm qua ta đã giúp ngươi vượt qua biết bao cửa ải khó khăn. Bây giờ ngươi không hợp tác là có ý gì? Cảnh sát không đáng tin. Lần này khác, Hòa Ký bắt ngậm miệng rồi, sẽ chết người đấy. Khẩu Thủy Văn là một nam nhân hơn 50, mạng lưới quan hệ trên giang hồ cực lớn, độ tin cậy rất cao. Không ít vụ làm ăn bí mật đều do hắn đáp cầu giác mối. Khẩu Thủy Văn là nội gián được Lý Thương Đông coi trọng nhất. Nếu không phải chuyện lớn thì hắn tuyệt đối không dùng tới quân cờ này. Ngươi giúp Nam Nhạc Lao buôn lậu thiết bị điện, đáp cầu giác mối cho Thái Quốc Lao, giúp bao nhiêu kẻ cấp thủ tiêu tan vật. Vẻ mặt Lý Thương Đông lạnh lùng, không có ta thì 4 năm trước ngươi đã vào tù rồi, bây giờ ngươi còn muốn yên tâm dưỡng lão không hả? Đừng quên, nếu ta không dìm những chuyện kia thì ngươi sẽ chết trong tù. Suy cho cùng, nội gián và cảnh sát là hai đường thẳng song song. Khẩu thủy văn không phối hợp khiến Lý Thương Đông xé rách lớp ngụy trang thường ngày, lộ ra bản chất uy hiếp và lợi ích. Sếp Lý, ngươi bớt đi một vụ án, các ngươi cũng chẳng sụp đổ được, không lâu nữa chuyện này sẽ qua, cùng lắm là không thăng quan phát tài. Ta mà giúp ngươi thì sẽ chết người đấy. Ánh mắt khẩu thủy văn đông đầy sợ hãi, hiện tại Hoa Ký là bầu trời trong bóng tối, ai cũng phải nghe lời. Ta thật sự không thể nói. Chương 1784. Tìm Đỗ Thuận, mọi thứ trên đời đều có sợi dây liên hệ. Hiện tại Hoa Thiên là trung tâm xoáy nước ở cảng thành, mà tầm mắt của Tô Bình Nam cũng theo dõi tiến triển của sự việc. Bốt, Hoa Thiên không đi theo con đường chúng ta đã sắp xếp. Là ta làm việc không tốt. Rebecca không dám thở mạnh. Nhìn Tô Bình Nam ngồi nhắm mắt dưỡng thần sau bàn làm việc, nữ nhân rất thông minh không kiếm cớ. Sói Tây Bắc độc hành muốn sống sót sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nam nhân Suay, đây không phải lỗi của ngươi, nhưng lâu như vậy mà vẫn chưa tìm thấy người, chứng tỏ rất nhiều chuyện chúng ta làm hơi thất bại. Rebecca cúi gằm. Lý Văn Bân muốn hợp tác, rất tốt. Tô Bình Nam tiếp tục nói, Hoa Ký càng cường thế, cơ sở hợp tác của chúng ta càng vững chắc. Nhân cơ hội này phô bày sức mạnh và thanh lý môn hộ, xem như ông có đánh thỏ. Nam nhân kết thúc cuộc nói chuyện, thời điểm đặt ra quy củ không thể mềm yếu. Vâng, ta đi làm việc đây. Rebecca đi lùi lại ra khỏi văn phòng của nam nhân. Khoảnh khắc đóng cửa lại, nữ nhân nhìn thấy bóng lưng nam nhân đứng dậy ngắm cảnh đêm cảng thành. Rebecca dừng lại, khom lưng thật sâu. Bốt muốn quân lâm thiên hạ, nữ nhân máu chảy đầu rơi. Lập quy củ thì phải ác. Tô Bình Nam nói ra câu này thoạt nhìn có vẻ hờ hừng, nhưng Rebecca biết câu nói nhẹ bẩn này thốt ra từ miệng bốt có bao nhiêu sức nặng. Quy củ là gì? Quy củ là sự tồn tại mà tất cả mọi người thừa nhận. Bất kể là quy củ trong tối hay quy củ ngoài sáng, bản chất không có gì khác biệt. Đẫm máu, hơn nữa bạo lực là thủ đoạn tốt nhất để giữ quy củ. Trong thế giới ngầm cá lớn nuốt cá bé và đặt lợi ích lên trên hết, muốn làm cho tất cả mọi người thừa nhận thì không có bất kỳ lối tắt nào, tất cả phải dựa vào bạo lực trần trụi. Hai người Lý Thương Đông và Khẩu Thủy Văn lạnh lùng nhìn nhau trong căn phòng mờ tối. Một người u ám, một người do dự. Sau khi trở mặt, Lý Thương Đông âm thầm đặt tay lên hông, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương, nói cho ta những gì ngươi biết được không? Ngươi muốn ra tay với ta sao? Khẩu Thủy Văn nhìn thấy động tác của Lý Thương Đông, ánh mắt từ do dự biến thành chấn động. Chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy, sếp à, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta là bạn. Ngươi là nội gián, tất nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi bình an. Nếu ngươi không phải, vậy thì ta là binh, ngươi là tặc, bắt ngươi là chức trách của ta. Lý Thương Đông vẫn không có ý định bỏ tay khỏi hông, vẫn luôn có một số vụ án được ta dìm xuống, ngươi hiểu ý ta mà. Bầu không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Hoặc là hợp tác, hoặc là ngồi tù. Khẩu Thủy Văn biết cho dù mình chọn như thế nào cũng không thoát được, nhất định phải đưa ra lựa chọn. Mặc dù Hoa Ký cường thế khiến lòng người rét lạnh, nhưng sự uy hiếp của Lý Thương Đông đang ở ngay trước mắt. Ánh mắt của nam nhân hơn 50 này lộ vẻ ảm đạm. Chi phí gấp 10, một tấm hộ chiếu mới. Bàn tay đặt ở hông của Lý Thương Đông đã ép Khẩu Thủy Văn đưa ra lựa chọn. Hắn thật sự không ngờ Lý Thương Đông lại trở mặt vô tình như vậy. Thấy đối phương chậm rãi gật đầu, hắn mới nói, lần này có một đàn em tên A để theo Hoa Thiên làm việc. Sau khi Hoa Thiên mất tích, hắn tìm ta mua mấy khẩu súng trường. Ta đoán hắn bổ sung súng đạn giúp Hoa Thiên. Vì sao A Đạt lại tìm ngươi? Quả thật mạng lưới quan hệ của ngươi rất rộng, nhưng ngươi ít khi làm giao dịch kiểu này. Giá súng đạn nhất định đắt đỏ. Lý Thương Đông biết sau lần này đối phương sẽ không bao giờ tin tưởng mình nữa, cho nên hắn hỏi rất chi tiết và cẩn thận. Chỉ có mấy con đường mua được súng thôi. Ngoài trừ chỗ ta, tất cả con đường còn lại đều phải thông qua Hòa Ký. Rõ ràng là sau khi Hoa Thiên xảy ra chuyện, bọn hắn không tin Hòa Ký. Khẩu Thủy Văn giải thích, nhưng ta thật sự không biết Hoa Thiên đang ở đâu. Hai chữ Hòa Ký khiến nét mặt Lý Thương Đông trở nên lạnh lùng. Không biết từ lúc nào Hòa Ký đã đạt đến trình độ này. Mấy năm nay, băng đảng lâu đời này phát triển nhanh đến nỗi khiến hắn sợ hãi. Nhưng dường như đối phương không có ý định dừng lại, vẫn đang ra sức thâm nhập vào các lĩnh vực, khiến người ta không nhìn thấu. Thời gian, địa điểm, cách thức giao hàng. Lý Thương Đông tiếp tục nói, ngươi tiếp tục giữ liên lạc với A Đạt, ta sẽ nhờ tổ trọng án, thậm chí đội phi hổ hỗ trợ, đảm bảo không có sơ hở. Hy vọng ta có thể tin tưởng ngươi. Chúng ta qua lại nhiều năm như vậy, cho dù không có tình hữu nghị thì cũng có chút tình cảm. Xong chuyện này, ngươi chuẩn bị hộ chiếu cho ta sớm chút. Khẩu Thủy Văn thở dài nói một câu khiến Lý Thương Đông ấn lạnh. Hoa Ký ngày càng bá đạo, không còn là giang hồ trước kia nữa. Trương Chí Hằng tìm thấy Đỗ Thuận ở một quán bida mà hắn mở. Trương Chí Hằng vẫn luôn làm việc cho tổ trọng án, đa số những kẻ hắn phải đối mặt đều là mãnh long vùng khác dùng đầu óc kiếm tiền, hắn không hiểu rõ mấy chuyện của băng đảng cho lắm. Đây là hắn lần đầu tiên hắn dẫn người đối đầu trực diện với băng đảng. Nếu dựa theo lệ cũ, thường thì tiếp xúc với băng đảng sẽ thông qua tổ phòng chống tội phạm. Nhưng bây giờ từ trên xuống dưới tổ trọng án muốn một chữ nhanh, huống chi Trương Chí Hằng bản tính điên cuồng không thích phương thức trao đổi với băng đảng thông qua tổ phòng chống tội phạm. Binh là binh, tặc là tặc. Tại sao phải khách sáo với những người này? Trương Chí Hằng cho rằng cứ đánh mạnh tay, tống hết đám rác rưởi này vào tù là xã hội yên bình. Chương 1785. Tập kích cảnh sát tất nhiên thái độ của Trương Chí Hằng nhanh chóng gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Nam nhân nhìn chằm chằm những thiếu niên chặn trước cửa quán bida với vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả đều là trẻ con 18-19 tuổi, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hung ác và giả tính. Hắn không nhìn thấy sự tôn trọng pháp luật trong mắt những người này. Lão đại của các ngươi là Hổ Tiêm Đông Đỗ Thuận phải không? Trương Chí Hằng bị những thiếu niên này chọc giận. Nam nhân cho thiếu niên cầm đầu đeo 4 năm khuyên tai xem giấy chứng nhận của mình, giọng điệu lạnh lùng. Tránh ra ngay, nếu không ta sẽ tố cáo các ngươi gây cản trở công vụ. Sếp à, đứng tán gái ở cửa cũng phạm pháp sao? Thiếu niên tên là A Binh. Hắn thuộc thế hệ đầu sau năm 80, rành mảnh hơn thế hệ trước. Trong đám côn đồ thế hệ trước ra ngoài lăn lộn xã hội, chẳng có mấy ai biết dùng pháp luật bảo vệ mình. Hiển nhiên sự thông minh của hắn đã dùng sai đối tượng. Trương Chí Hằng tính tình hung bạo không phí nước bọt, thẳng tay đấm vào bụng đối phương. A Binh chưa kịp phản kháng, một họng súng đen ngòm đã nhét vào miệng hắn. Mùi thuốc súng gây mũi khiến A Binh hiểu rằng khẩu súng này không phải đồ trang trí. Tiểu quỷ ngươi mới bao lớn? Sức lực của Trương Chí Hằng rất lớn, họng súng lạnh như băng đảo trong miệng đối phương. Nước bọt và máu cùng chảy ra. Ánh mắt A Binh dại ra vì sợ hãi. Dù sao hắn cũng không phải là lão giang hồ, mà chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi mới trưởng thành. Trong tình huống này, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng. Còn có ai muốn cản ta không? Trương Chí Hằng nhướng mày cười lạnh, nhìn đám thiếu niên không dám ho he. Đồng thời, hắn hơi khinh thường Hòa Ký tiếng tăm lừng lẫy. Binh hèn tướng nhát. Đây là đánh giá của hắn về mấy thiếu niên này. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Trương Chí Hằng khinh thường những người trẻ tuổi mới trải đời, nhưng hắn không biết rằng những người trẻ tuổi không có vướng bận, chưa từng trải này mới dễ khống chế nhất. Những người này thật sự dám giết người trong bóng tối, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết mình sẽ đối mặt với cái gì. Quân cờ mà thôi. Đối với Cẩm Tú mà nói, điểm này là đủ rồi. Đỗ Thuận sầm mặt nhìn mấy người Trương Chí Hằng đẩy cửa đi vào, cuối cùng vẫn nở nụ cười miễn cưỡng. Chào sếp. Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ. Đỗ Thuận thể hiện ra sự khéo léo chỉ có ở dân gian hồ thế hệ bọn hắn, chuyện gì đáng để ngươi không nể mặt như vậy? Đỗ Thuận đã thấy thái độ cứng rắn của đối phương lúc ở cửa. Hắn biết rõ cảnh sát dám làm vậy đều là nhân vật cực kỳ cứng rắn, hắn không muốn đắc tội với hạng người này. Trương Chí Hằng tổ trọng án. Trương Chí Hằng lấy giấy chứng nhận ra, từng nghe danh Hổ Tiêm Đông, lần này chúng ta tới đây nhờ ngươi giúp một chuyện. Ta muốn biết tất cả tin tức liên quan đến Hoa Thiên và nữ nhân của hắn. Một thân hàng hiệu và chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 100.000 trên cổ tay Đỗ Thuận nói cho Trương Chí Hằng một điều, người này cơ to nghiệp lớn, không phải dân liều mạng. Dạo này Hoa Thiên còn nổi tiếng hơn thần tiên phát, sao ai cũng tìm tên khốn này thế? Đỗ Thuận lắc đầu, người ta là mãnh long vùng khác, chúng ta là địa đầu xà, nước sông không phạm nước giếng, làm sao ta biết tin tức của hắn chứ? Đỗ Thuận nói xong, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Huống chi chỗ ta không phải trung tâm phúc lợi cung cấp tin tức. Chuyện gì cũng đến tìm ta thì ta còn làm ăn gì được nữa. Không biết hay là không nói. Trương Chí Hằng cười khẽ, tiến lên vài bước. Mấy chục hán tử xăm rồng xăm phượng đầy người trong phòng Bi Đa lập tức rụt rịch. Ta không biết. Đỗ Thuận lạnh lùng nhìn ba người tổ trọng án bị đám đàn em dưới trướng mình bao vây, các sếp muốn chơi Bi Đa thì ta hoan nghênh. Nhưng nếu là chuyện khác thì mời các ngươi rời khỏi đây. Tổ trọng án không phải tổ phòng chống tội phạm, không thể tra xét địa bàn mỗi ngày gây ảnh hưởng tới việc làm ăn của mình, tất nhiên Đỗ Thuận không sợ đối phương. Nhưng hắn đã xem nhẹ sự điên cuồng của Trương Chí Hằng. Hàng ngày tổ trọng án đều tiếp xúc với án mạng, người được vào tổ trọng án cản thành không ai không phải là kiêu binh hạng tướng. Trương Chí Hằng bị gọi là kẻ điên, từ đó có thể thấy hắn làm việc không trói buộc. Thuận ca, bảo bọn hắn dạt ra, chúng ta trò chuyện vài câu. Trương Chí Hằng cười tươi, chủ động chia tay với Đỗ Thuận, thêm bạn thêm đường, không có xung đột lợi ích thì cần chi phải tuyệt tình như vậy. Thêm bạn thêm đường, câu nói này khiến Đỗ Thuận nở một nụ cười. Nhưng khoảnh khắc hắn nắm lấy bàn tay đối phương đưa tới, một đồ vật lạnh lẽo được đặt vào tay hắn. Hành động kế tiếp của Trương Chí Hằng có thể miêu tả bằng cụm từ nhanh như thỏ. Nam nhân lùi về sau, lấy ra khẩu súng thứ hai bên hông, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào hổ tim đông mới rồi còn ngông cuồng. Tập kích cảnh sát, cướp súng. Trương Chí Hằng cười dữ tợn, ta có thể bắn chết ngươi ngay tại chỗ. Sắc mặt Đỗ lão hổ xanh mét. Hắn rất thông minh, không có hành động nào khác, để mặc khẩu súng kia đặt trong tay mình, sếp nói đùa à, ở đây nhiều người nhìn như vậy, người nói sao là vậy chắc. Đúng, ta nói phải là phải. Trương Chí Hằng cười lạnh trả lời, ngươi có thể đánh cược tòa tin ngươi hay là tin ta. Bầu không khí trở nên lạnh lão. Hai cảnh sát khác cũng lập tức cầm súng chĩa vào đám đàn em đang rục rịch. Mấy người phối hợp cực kỳ nhường nhuyễn. Nếu có người thông thạo nghiệp vụ ở đây, người đó sẽ biết Trương Chí Hằng không nói đùa. Bởi vì hắn làm ra trận hình công kích tiểu đội Anvater tiêu chuẩn nhất. Điều quan trọng nhất là súng của ba người đã mở chốt an toàn. Có thể hành động cùng tên điên này nhiều năm, tất nhiên đồng nghiệp của Trương Chí Hằng cũng không phải người bình thường. Chương 1786. Bởi vì ta là kẻ điên ta không cho ngươi nhiều thời gian đâu. Ta đếm 10 con số. Trương Chí Hằng tiếp tục gây áp lực cho Đỗ Thuận, ánh mắt lạnh lùng không hề che giấu sát ý, trước khi ta đếm xong, ngươi hãy nói ra những gì mình biết, ta xoay người rời đi. Nếu không, danh hiệu hộ tim đông nhất định sẽ đổi người. 10. Cổ tay cầm súng của Trương Chí Hằng không hề run rẩy, hắn lạnh lùng đếm số thứ nhất. Đỗ Thuận sầm mặt. Cục diện hắn gặp phải không thua kém gì cuộc chém giết thảm khốc trên đường phố, thậm chí còn hiểm ác hơn. Hắn là lão giang hồ, sao lại không nhìn ra Trương Chí Hằng không nói đùa kia chứ? Nếu là chuyện khác, Đỗ Thuận sẽ không phản kháng đến cùng chỉ vì thể diện, nhưng lại là chuyện của Hoa Thiên. Địa vị của hắn ở Hoa Ký không thấp, đầu óc cũng thông minh, đương nhiên hắn biết chuyện của Hoa Thiên chưa chắc không liên quan đến Hoa Ký. Hơn nữa, mức độ chú ý và coi trọng của phi cơ đối với chuyện này khiến Đỗ Thuận không dám mở miệng. Mấy năm nay, tuy hắn có danh hiệu ngũ hổ, nhưng thật ra đã trở thành nhân vật ngoài rìa trong nội bộ Hoa Ký. Không phải phi cơ cố tình chèn ép xa lánh hắn, mà bởi vì hắn cố ý tránh xa trung tâm quyền lợi của Hoa Ký. Lăn lộn trong băng đảng không giống lăn lộn nơi công sở. Người muốn kiếm nhiều tiền cũng được thôi, nhưng nhất định phải gánh vác đủ trách nhiệm khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Không phải Đỗ Thuận thiếu can đảm, mà là hắn không hiểu Hoa Ký hiện tại. Không chỉ phi cơ trở nên ngày càng đáng sợ, mà Hoa Ký cũng ngày càng xa lạ. Đỗ Thuận lăn lộn giang hồ hơn 20 năm, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến băng đảng có thể biến thành như vậy. Từ trên xuống dưới hình thành một mạng lưới quan hệ hết lớp này đến lớp khác. Cùng với giả tâm chen chân vào các lĩnh vực đã nói lên giả tâm ngang ngược của phi cơ. Vẫn là câu nói kia, giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Đỗ Thuận không có hùng tâm tráng chí như phi cơ, hắn đã rất thỏa mãn rồi, vì vậy hắn quyết định không tranh đoạt, chỉ kiếm tiền mà hắn nên kiếm. Hắn sẽ không cầm gậy long đầu và cũng không muốn cầm, cũng không có hứng thú đánh chiếm thêm địa bàn. Yên ổn kiếm đủ tiền, cuối cùng từ chức. Dự tính của Đỗ Thuận rất thông minh. Nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ. Cuối cùng, chuyện hắn không muốn xảy ra nhất vẫn kéo tới. 3. Còn 2 số nữa. Trương Chí Hằng nói với vẻ mặt điên cuồng. Ta đoán thẩm phán chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi. Một giọng nói đột ngột vang lên ngoài cửa, sếp Trương, lạm dụng chức quyền và cố ý giết người là hai tội danh khác biệt đấy. Mọi người nhìn ra cửa. Một hán tử mặt vét, vẻ mặt vô cảm đứng đó. Rất nhiều người thay đổi sắc mặt, tất cả đều nhận ra nam nhân dám gây rối này là hồng hôn của Hoa Ký, hung nhân kiệt hung ác nhất. Trường Giang sống sau đè sống trước, câu nói này đã thể hiện sự máu tanh và tàn khốc trên giang hồ. Mặc dù Ngũ Hổ Hòa Ký vẫn long bàn hổ cứ, Thập Kiệt Tân Ký vẫn hô mưa gọi gió. Nhưng trong mắt đám du côn mới vào giang hồ, rất nhiều người trong số bọn hắn đã nhân vật hết thời. Nửa tháng trước, một trong Thập Kiệt Tân Ký là La Thiêm bị người ta chém đứt tay phải trong ngõ nhỏ, không chết coi như hắn mạng lớn. Không phải băng đảng báo thù, hung thủ là mấy du côn nguyên lãng xảy ra mâu thuẫn với hắn trong quán bar. Trong quán bar, bởi vì 4 năm trên du côn này không hiểu quy củ nên La Thiêm đã dạy dỗ bọn hắn. Nhưng lúc đó hắn đã uống say bí tỉ, không thể ngờ rằng đám người kia lại dám mai phục mình. Mặc dù sau đó, mấy tên du côn này kẻ thì chạy trốn, kẻ thì bị chém, nhưng có những việc không thể chối cãi. Mượn một câu nói, theo sự trỗi dậy của kẻ mạnh thế hệ mới, tầm ảnh hưởng của dân giang hồ thế hệ trước như mặt trời ngã về Tây. Trong mắt đám du côn này chỉ có Hòa Ký, thậm chí bọn hắn cho rằng đại ca Hồng Côn lừng lẫy nhất không phải Phi Cơ, không phải Minh Vương, lại càng không phải Hạng Thất Ca gần như đã tẩy trắng lên bờ. Mà là Hung Nhân Kiệt. Khi Hạng Thất đến thăm La Thiêm đã nói một câu được lưu truyền rộng rãi. Giang hồ đã khác rồi, phải chú ý tới phương pháp. Một là ác đến cùng, hai là khách sáo chút, đừng dùng nắm đấm dọa người. Hạng Thất thở dài nhìn La Thiêm mặt xám như tro, mấy tiểu tử động đến ngươi thậm chí còn không dám đến địa bàn của Hung Nhân Kiệt. Sự việc đã thành ra thế này, ngươi nhường lại vị trí Hồng Khám đi. Gác lại chuyện vị trí của Tân Ký thay đổi, từ điểm này có thể nhìn ra ác danh của Hung Nhân Kiệt. Hung Nhân Kiệt dẫn theo mấy đàn em xuất hiện ở quán Bida. Rất nhiều thuộc hạ của Đỗ Thuận khom người, đồng thanh hô, Kiệt ca. Trương Chí Hằng kinh ngạc trước thái độ của những người này. Cho dù hắn là người ngoài cũng có thể nhìn ra đàn em của Đỗ Thuận rất cung kính. Điều này làm cho sắc mặt của Đỗ Thuận càng thêm khó coi. Trương Chí Hằng và Hung Nhân Kiệt không hẹn mà cùng nhìn nhau. Một kẻ ác, một kẻ điên. Kẻ trước nhếch miệng, lại xuất hiện một Kiệt ca. Trương Chí Hằng dùng giọng điệu khinh bỉ hỏi, còn hai số nữa, người đoán xem ta có giết hắn không? Sẽ không, người không có gan. Hung Nhân Kiệt trả lời với vẻ mặt vô cảm, người giết chết hắn, bản thân ngươi tuyệt đối không thoát được tội danh cố ý giết người. Không chỉ ngươi, mấy đồng nghiệp của ngươi cũng bị liên lụy. Nhất định sẽ, bởi vì ta là kẻ điên. Trương Chí Hằng nở nụ cười điên cuồng, sau đó nhìn Đỗ Thuận ở trung tâm dòng xoáy, hai. Cách lúc ta nổ súng chỉ còn một số. Trong quán Bida yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí trở nên nặng nề vì sự xuất hiện của Hung Nhân Kiệt. Hung Nhân Kiệt làm động tác mời, không ngăn cản, chỉ khoanh tay lẳng lặng nhìn Trương Chí Hằng. Vẻ mặt lạnh lùng khiến cõi lòng những người ở đây ấn lạnh. Chương 1787. Làm sai thì phải nhận phạt. Đỗ Thuận đã từng này tuổi, từ trước đến giờ hắn chưa từng phải cân nhắc nhiều vấn đề trong thời gian ngắn như vậy. Dinh thự ở châu Úc, con trai đang đi học, khoản tiền tiết kiệm mấy chục triệu. Hắn sợ hãi, hắn nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Trương Chí Hằng, cũng thấy Hung Nhân Kiệt nhìn mình đầy khinh bỉ. Nếu là 10 năm, thậm chí 5 năm trước, Đỗ Thuận sẽ chủ động phản kích. Hắn hung ác kiệt ngạo, không cho phép người khác chĩa súng vào đầu hắn như vậy, giết xong cùng lắm thì chạy trốn đến Hà Lan hoặc châu Úc. Hồi đó hắn không thiếu dũng khí Đông Sơn tái khởi. Nếu là 5 năm trước, hắn vẫn dám dùng tính mạng đánh cược xem rốt cuộc đối phương điên đến vậy hay không. Nhưng hiện giờ hắn không dám. Bởi vì chết rồi thì chẳng còn gì hết. Gia sản chục triệu, vợ con, hắn không bỏ được. Một. Trương Chí Hằng hô con số cuối cùng, đồng thời ngón trỏ bóp cò súng đã khẽ dùng sức. Hắn không nói dối, từ đầu đến cuối Trương Chí Hằng là một kẻ điên bất chấp hậu quả. 3 giờ tối nay, nữ nhân của Hoa Thiên là A đệ dự định giao dịch súng trường với người Philippines. Khẩu thủy văn của Trường Nhạc là người trung gian. Những chuyện khác ta không biết. Đỗ Thuận đang híp mắt đột nhiên lên tiếng. Hợp tác vui vẻ. Trương Chí Hằng chưa thu vũ khí ngay. Hắn và mấy đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thậm chí khi đi ngang qua Hung Nhân Kiệt, nam nhân còn cất giọng khinh bỉ thì thầm. Chuột vẫn hoàng chuột, vĩnh viễn không thể lộ ra ánh sáng. Bầu không khí trong quán Bida không vì Trương Chí Hằng rời đi mà bớt căng thẳng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Hung Nhân Kiệt im lặng. Thuận ca, ngươi là tiền bối, nhưng ngươi không giữ quy củ. Hung Nhân Kiệt chỉ nhìn Đỗ Thuận sắc mặt trắng bệch, làm sai thì phải nhận phạt đúng không Hổ Tim Đông? Không đe dọa, không giận dữ, không có mưa to gió lớn như trong tưởng tượng. Thậm chí giọng điệu của Hung Nhân Kiệt cực kỳ bình thản, giang hồ không kính già, ngươi nhường lại danh hiệu này đi thôi. Hung Nhân Kiệt xoay người đi ra ngoài, không nhìn Đỗ Thuận nữa. Gọi Hỏa Ngưu và A Hào tới gặp ta. Hung Nhân Kiệt tỏ ra bình tĩnh càng khiến trái tim Đỗ Thuận băng giá. Hắn là lão giang hồ, hắn hiểu rõ một điều. Lần này mình thỏa hiệp chẳng khác nào chấm dứt quan hệ. Đám phi cơ tuyệt đối sẽ không tha cho mình sống. Hiện tại cơ hội duy nhất của hắn là Hòa Ký sẽ không giống trống khua chiên xử lý mình. Đây là đường sống duy nhất của hắn. Có hối hận không? Không hẳn. Đỗ Thuận hiểu một cái đạo lý, nếu như lúc đó hắn chống lại Trương Chí Hằng, hắn nhất định sẽ chết. Hiện tại vẫn còn một đường sống. Yêu cầu duy nhất là phải nhanh. Hổ Tim Đông từng kiệt ngạo hung ác thậm chí không có tâm tư phản kháng, từ đó có thể thấy hiện tại Hòa Ký đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn lăn lộn lâu như vậy, đương nhiên sẽ lo trước lo sau. Tô Bình Nam lập tức nhận được tin tức, hắn không tức giận như cấp dưới tưởng tượng, trái lại có phần thổn thức. Tô Bình Nam ở thời không kia đã xuyên không, sao lại không hiểu đạo lý người trong giang hồ thân bất do kỷ chứ? Có thể hiểu nhưng không có nghĩa là sẽ nhân từ nương tay. Nam nhân muốn đi tiếp con đường này thì nhất định phải vượt qua mọi rào cản. Đám người Rebecca, Đỗ Cửu lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không hiểu vì sao lão đại lại nhận xét Đỗ Thuận như vậy. Quy củ là quy củ. Tô Bình Nam gõ bàn, vị trí bày ra đó, không cần đích thân ra tay, không ngại cho đàn em bên dưới một cơ hội. Cho đàn em bên dưới một cơ hội, câu nói này của Tô Bình Nam đã định đoạt kết cục của Đỗ Thuận. Thế nào là lão giang hồ? Đó là nắm được tất cả các quy tắc trong bóng tối, biết rõ các loại đá ngầm bãi hiểm trong dòng chảy này. Đỗ Thuận chính là một lão giang hồ. Hắn đã bơi lội trong bãi nước đục này lâu như vậy, bây giờ muốn lên bờ lại bị câu nói của mình chặn lại. Trong lòng không cam nhưng không khiến hắn mất đi lý trí. Hắn biết rất rõ sau khi Lữ Tư Kiệt rời đi, thứ mà mình sẽ phải đối mặt là cơn bão của gã khổng lồ Hòa Ký. Lữ Tư Kiệt không ra tay, không phải vì đang ở trên địa bàn của mình, mà là không muốn để lại manh mối. Đối với việc này trong lòng hắn rất rõ. Điều mà con hổ đã từng mạnh nhất phương Đông này chọn không phải phản kháng, mà chỉ là một từ. Chạy. Hắn định trốn đến một nơi mà các xúc tu của Hòa Ký Vương không tới. Phải biết rằng phần lớn tài sản mà Đỗ Thuận đã tích cóp trong những năm nay đều đang ở nước ngoài, chỉ cần hắn trốn thoát khỏi cảng thành, vậy thì đóa hoa sẽ có ngày nở lại. A Hào, toàn bộ tiền ở trong vùng đều đã được chuyển đến két sắt số 3 bến ngư nhân, chúng ta sẽ liên lạc sau. Hắn gọi điện cho thân tín A Hào, tiếp đó lại thông báo cho đàn em của mình nhanh chóng liên hệ điện thoại với Phí lão đại bên làm ăn buôn lậu an bài ổn thỏa tất cả những việc này, sau đó Đỗ Thuận lái chiếc Ferrari yêu thích nhất của mình biến mất trong màn đêm mịt mù. Động thái vội vàng của đại ca khiến những anh em đã đi theo hắn nhiều năm nhìn nhau. Thuận ca bị Kiệt ca dọa sợ vỡ mật rồi sao? Cho dù Thuận ca có xuống nước, cùng lắm cũng chỉ là mở hương đường thi hành gia pháp, cũng chỉ là hai ngón tay mà thôi. Hai ngón tay? Sắc mặt của người còn lại tối sầm phản bác, Thuận ca lại không hiểu quy tắc sao? Sự tình không đơn giản như vậy, hiện tại chúng ta là Hòa Ký mới rồi. Lời còn chưa nói hết, điện thoại của hai người gần như đồng thời đổ chuông. Bọn hắn nhìn nhau, trong lòng biết rõ chỉ có một vài người trong nội bộ Hòa Ký mới quan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tâm đến sự sống chết của Đỗ Thuận, nhưng A Đạt hiện tại mới là tâm điểm chú ý của toàn bộ hai giới hắc bạch tại cảng Thanh. Chương 1788. Sinh ra đã ở vạch đích A Đạt là một tên vô danh tiểu tốt. E rằng cả đời này hắn không bao giờ nghĩ tới mình sẽ thu hút một lượng lớn sự chú ý như vậy. Tất cả những điều này là bởi vì sau lưng hắn là Hoa Thiên, nam nhân đã nổ súng bắn chết Tăng Quốc Sơn trước cửa trung tâm triển lãm hội nghị quốc tế. Loại người này bắt buộc phải chết. Cảng Thành là một cảng tự do, kiểu tình huống đó tuyệt đối không được xuất hiện ở Cửu Long Thành. Không có phú hào nào muốn mình đặt chân đến một nơi không ổn định. Cảng Thành bắt buộc phải ổn định. Đây là tư duy thống nhất của kiến trúc thượng tầng cảng thành, bất luận Tăng Quốc Sơn hiện tại có bao nhiêu kẻ thù hay bằng hữu, nhưng những đại phú hào cùng một giai tầng đó đều có chung một cảm giác kiếp sợ sau khi thoát khỏi cái chết. Tăng gia thậm chí còn công khai treo thưởng 1 triệu tệ, khi được phóng viên hỏi như nào thì mới được nhận thưởng, Lý Văn Nguyệt cũng chính là Tăng phu nhân thậm chí còn dùng một từ cực kỳ không thích hợp. Bắn chết. Phải biết rằng cảng thành không có án tử hình, từ việc này có thể thấy lòng hận thù sâu đậm của phụ nữ. Tăng gia muốn Hoa Thiên chết, mà Tô Bình Nam cũng không để người này sống sót. Vẫn chưa có tin tức của Thiên ca sao? Sự việc của Hoa Thiên đã cực kỳ ồn ào, hai người A Đệ và A Đạt đương nhiên là nhận được tin tức. Hai người đã theo Hoa Thiên sống ngoài vòng pháp luật lâu như vậy, dĩ nhiên không thể không cảnh giác, hai người gần như là lập tức rời khỏi điểm hẹn ban đầu. Việc này đã giúp hai người thoát nạn. Hai người A Đệ không hề biết rằng, chỉ 3 phút sau khi mình rời đi, 8 nam nhân đã xuất hiện trong nhà kho. Không có. A Đạt lộ vẻ mong đợi, A Đệ nhìn hắn và trả lời. Ánh mắt của nữ nhân có chút u ám. Nàng hiểu rõ tính cách của Hoa Thiên, biết rõ nam nhân đa nghi này sẽ không tin tưởng bất cứ ai, nhưng nàng thực sự không thể ngờ rằng ba của con mình lại lựa chọn không tin tưởng mình. Đã tìm được chỗ mua súng chưa? A Đệ chuyển chủ đề, Thiên ca nhất định sẽ tìm thấy chúng ta, có những thứ này chúng ta mới giúp được hắn. Được rồi, 1 tiếng nữa sẽ giao dịch, bên bán là đám người Philippines. A Đạt trả lời, những tên khốn này ra giá cao hơn 30% so với giá thị trường, nhưng những rất an toàn. Bọn hắn không có liên hệ gì với các thế lực địa phương tại Cảng Thành. Chúng ta không phải lo lắng sẽ bị bán đứng. Ừm, cẩn thận chút là tốt nhất. A Đệ xoa xoa trước bụng vẫn chưa có dấu hiệu nhô lên, vẻ mặt kiên quyết, cho dù thế nào, chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Khi mọi ánh nhìn đổ dồn vào A Đạt, hiện trường một vụ giết người khác lại bắt đầu. Sợi dây chuyền này rất thích hợp với ngươi. Trước quầy Swarovski ở quảng trường thời đại Vịnh Đồng La, hai người đẹp vẻ ngoài phong độ xuất sắc đang ngắm nhìn chiếc vòng cổ thiên nga đen kinh điển, bình luận sôi nổi. Viên pha lê thiên nga đen kết hợp với cần cổ trắng và mảnh khảnh của Mộ Dung Thanh Thanh hiện lên cực kỳ sinh động. Tặng ta làm quà đi. Câu nói này của Rebecca là thật lòng thực ý, đồ của Swarovski so với giá trị của hai người họ không đáng là gì, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh vẫn rất nghiêm túc nói. Còn thích cái gì nữa, ta đều tặng cho ngươi. Rebecca vốn rất sùng bái Mộ Dung Thanh Thanh, lại cảm thấy món quà này có hơi rẻ tiền, ánh mắt nàng nhìn về địa điểm bán trang sức chế nồ, ở bên đó cũng có rất nhiều đồ tốt. Nụ cười ngọt ngào của cô gái bán hàng có chút cứng đờ, lộ vẻ ngưỡng mộ hai nữ nhân này. Mặc dù nàng không biết danh tính của đối phương, nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo sự giàu có và hào quang mà hai người này đang sở hữu là thứ mà cả đời nàng không thể chạm tới. Đúng vậy. Món đồ trang sức này rất hợp với vị tiểu thư này. Với thân phận của hai vị hoàn toàn không cần dùng tới giá cả để làm nổi bật sự cao quý của mình. Cô nàng phục vụ rất khéo nói chuyện, thậm chí nàng còn mỉm cười bổ sung thêm một câu. Thiên nga đen tượng trưng cho sự cao quý, cũng có thể mang đến tình yêu. Sợ Mộ Dung Thanh Thanh không mua, cô nàng phục vụ hùng hồn nói, trong truyền thuyết, thiên nga đen chỉ có một bạn tình trong suốt cuộc đời, đeo nó có thể sẽ có được một người chung thủy yêu mình cả đời. Câu nói này có lực sát thương cực mạnh đối với người khác, hôm nay lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Tình yêu. Mộ Dung Thanh Thanh cười ngặt ngảo, hai vai không ngừng rung lên, nhưng trong ánh mắt chỉ coi đó là những kẻ chưa từng thấy qua hào khí tung hoành. Mời Phật là phải thắp hương. Mộ Dung Thanh Thanh đeo sợi dây chuyền lên chiếc cổ xinh như thiên nga của mình, ta nhận nén hương này của ngươi. Nữ nhân gật đầu với Rebecca, quay người lập tức bước ra ngoài. Vẫn còn vài tiếng trước khi Tô Bình Nam muốn nàng rời khỏi Cảng Thành, nàng vẫn còn một việc cuối cùng chưa làm. Giết người. Có một loại người sinh ra đã ở vạch đích. Người khác làm việc vất vả cả đời để có được một ngôi nhà rộng mấy chục mét vuông, một chiếc ô tô bình thường phải cố gắng mới mua được, nhưng bọn hắn chỉ cần búng tay là được những thứ này. Có thể nói bọn hắn kể từ khi được sinh ra đã không cần phải nỗ lực đấu tranh như những người bình thường. Thứ mà cả đời này bọn hắn cần chỉ là thực hiện ý nghĩa nhân sinh của bản thân hoặc là sống một cuộc đời tiêu sái. Rồng sinh 9 con, mỗi con mỗi khác. Quách Vân Phàm là loại người thứ hai. Theo cách nhìn của hắn, mấy cái ý nghĩa lý tưởng đều là nhảm nhí. Cuộc đời ngắn ngủi, hưởng lạc mới là điều đáng để làm. Quả thật Quách gia không thiếu tiền. Cộng thêm hắn là con trai thứ, con trai trưởng Quách Vân Long chỉ mong muốn đệ đệ này của mình là người vô dụng, thời gian lâu dần. Quách Vân Phàm đã hoàn toàn sa vào tiểu sắc. Chương 1789. Rebecca nhờ ta hỏi thăm ngươi tiểu sắc, thú vui này khiến người ta hạnh phúc, nhưng mê muội sa vào sẽ biến thành người phế. Về việc bản thân xúc phạm Rebecca tại buổi đấu giá, tên phú nhị đại này có sự lý giải của riêng mình. Thậm chí khi ông già nhà hắn mắng hắn, hắn còn hùng hồn nói lý. Một đóa hoa giao tiếp không biết sau lưng dựa vào cái gì, tại sao ta không thể chửi? Thấy lão già vẫn đang tức giận, Quách nhị công tử tiếp tục nói, ta biết mình vô dụng, nhưng vẫn có gan giúp bạn mình trút giận. Hơn nữa, việc này chỉ có lợi không có hại. Quách Vân Phàm thể hiện ra sự xảo quyệt đặc hữu của hắn, chửi vài câu không mất đi miếng thịt nào, không có xung đột lợi ích thực sự. Mọi người đều biết rõ tính cách của ta là như vậy. Nữ nhân Chung gia đó dĩ nhiên sẽ không dám làm to chuyện, đồng thời chúng ta còn lấy lòng được Tăng gia. Đám con ông cháu cha tuy vô dụng nhưng cũng không phải kẻ ngốc, phân tích không có vấn đề gì, chỉ là hắn không biết hắn đã chọn sai thời điểm, cũng chọn sai đối tượng. Hành động của hắn giống như đang khiêu khích một thế lực đang muốn phá vỡ trần nhà leo lên trên. Rebecca là người mà Tô Bình Nam chọn để làm phát ngôn cho giới cao tầng của Hòa Ký. Nữ nhân đại diện cho Hòa Ký, cũng đại diện thái độ của Tô Bình Nam đối với thuộc hạ. Thời điểm này bất luận là Hòa Ký hung ác nhất, hay đổi thành bất kỳ thế lực nào khác, thì đều là thời điểm hung hãn nhất, huống hồ là Tô Bình Nam hung ác hiểm độc. Vào cuối những năm 1990, nghề bán hoa ở Cảng Thành đã rất phát triển. Trong hộp đêm luôn có người đẹp từ khắp mọi miền đất nước, cho dù là trang phục, trang điểm hay là khí chất đều khiến cho Hạ Quốc cùng thời theo không kịp. Thịnh Kinh tuy đã có dấu hiệu bắt kịp, nhưng vẻ bề ngoài vẫn bị lép vế. Mặc dù vậy, Quách Vân Phàm với khuôn mặt đỏ bừng vì uống rượu vẫn không hài lòng. Hắn là một tay hái hoa lão luyện, sớm đã không còn hứng thú với kiểu nữ nhân chi tiền là nằm xuống này, người mẫu và minh tinh cũng đã chán ngấy, gần đây hắn lại đam mê loại thiếu nữ thuần khiết. Thuần khiết ngây thơ mới là tốt nhất. Quá chán, đi sang quận khác có nhiều nữ sinh hơn. Quách Nhị thiếu gia nói với đám bạn ăn chơi của mình, sau đó đứng dậy. Đột nhiên hắn đờ đẫn tại chỗ. Đang đứng trong hành lang của lối đi là một nữ nhân mà hắn chưa từng gặp. Câu nói này có thể không chính xác, nói đúng ra đó là kiểu phụ nữ hắn chưa từng gặp bao giờ. Nữ nhân mặc một chiếc áo gió màu xanh nhạt, tướng mạo của nàng không phải kiểu cằm nhọn quyến rũ mà hắn đã quá quen đến mức thấy buồn nôn, khuôn mặt thậm chí còn hơi to, nhưng chính sự kết hợp này lại khiến nữ nhân trông có vẻ rất hùng khí. Đây không phải là thứ khiến hắn mê mẩn nhất. Thứ khiến hắn mê mẩn nhất là ánh mắt. Lông mày của nữ nhân này rất hiếm gặp, chuyển động của ánh mắt không phải là quyến rũ mà là khinh khỉnh. Đây mới là nữ nhân. Sau khi chỉnh lại bộ vest của mình, Quách Vân Phàm bỏ lại tất cả các nữ sinh phía sau, sải bước lớn đi về phía đó. Quan tiền, bất luận bao nhiêu. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn. Không phải Quách Nhị công tử hào phóng mà là vì hắn cảm thấy đáng giá. Tiểu thư, có thể cùng uống một ly không? Quách Vân Phàm cố làm ra vẻ dí dỏm, một tay còn chống lên tường, hành động này của hắn rất giống với một câu nói rất nổi tiếng của giới trẻ. Tha bê đồn. Nói cho ngươi biết một bí mật, ngoại trừ ta ra, ở đây không ai có thể uống được rượu whisky chính hiệu nhất. Quách Vân Phàm tiếp tục nói. Nữ nhân nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn tỉ mỉ nam nhân trước mặt, Quách Vân Phàm, Quách Nhị thiếu gia, là ta. Quách Vân Phàm cười càng lúc càng vui vẻ, tối nay, ngươi có thể gọi ta là Vân Phàm. Ý lời tán tình của hắn còn chưa kịp nói hết, tay phải của nữ nhân đã đưa tới bóp cổ hắn. Thả lỏng hơi thở, dùng hai tay giữ chặt lấy cổ họng. Nữ nhân ghé sát vào tai nam nhân, người ngoài nhìn vào thấy giống một đôi uyên ương đang tìm mồi trong hộp đêm. Cổ họng đau dữ dội khiến Quách Vân Phàm không nói nên lời, hắn đành ngoan ngoãn dùng hai tay giữ chặt cổ họng. Ánh mắt chứa đầy nỗi sợ hãi về cái chết. Rất tốt, từ từ hô hấp, không được buông tay. Mộ Dung Thanh Thanh khép hai tay lại, ép cơ thể Quách Vân Phàm vào sau cây cột nguy nga tráng lệ. Hành động này khiến đám bạn ăn chơi của hắn cười phá lên, ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ khả năng tán gái của Quách Vân Phàm. Giết chết ngươi quá dễ dàng. Nữ nhân rất vui vẻ làm động tác tạm biệt với hắn, y Rebecca nhờ ta hỏi thăm ngươi. Đôi mắt của Quách Vân Phàm mở to đầy kinh sợ. 5 phút sau, tiếng hét của một nhân viên phục vụ vang vọng khắp đại sảnh, mà nữ nhân đã biến mất không dấu vết. Khi Quách Vân Phàm trút hơi thở cuối cùng, Khẩu Thủy Văn bước vào đại bản doanh của người Philippines. Thế lực của người Philippines ở Cảng Thành vốn không lớn, đại bản doanh của bọn hắn cũng cực kỳ tồi tàn. Đó là một quán bar thủy thủ trông rất tồi tàn nằm trên bến tàu số 13. Nói là quán bar, kỳ thực chính là một nơi uống rượu được làm từ vài chiếc container. Nó không cách âm, thậm chí có thể nghe rõ tiếng gió biển rít cào. Hà Tắc tiên sinh, hôm nay sắc mặt hồng hào, xem ra vận may rất tốt. Khẩu Thủy Văn cười lớn vỗ vai đối phương, có thể nhìn ra cực kỳ thân thiết. Ngồi đi. Hà Tắc có nước da đen, chiếc mũi khoằm rất dễ nhận ra khiến hắn trông có vẻ lạnh lùng. Sao phải khách khí như vậy, mang cho ta một ly Bloody Mary. Khẩu Thủy Văn cười ha ha ngồi xuống, không phải thời gian vẫn chưa tới sao? gấp gáp tìm ta làm gì vậy? Yên tâm đi, mối làm ăn này không có vấn đề gì đâu. Thật không vậy? Hà Tắc nhìn Khẩu Thủy Văn, nụ cười trên mặt trở nên lạnh lùng. Chương 1790. Từ bỏ hang ổ Khẩu Thủy Văn là lão giang hồ, thông qua biểu hiện của đối phương, trực giác mách bảo hắn hai từ nguy hiểm. Lão huynh, sao lại hỏi như vậy? Lão giang hồ chính là lão giang hồ, cho dù trong lòng run sợ, nhưng kỹ năng diễn xuất của Khẩu Thủy Văn đủ để giành được giải kim tượng mà tất cả diễn viên đều mơ ước. Không phải ngươi cảm thấy ta có vấn đề chứ? Đã hợp tác nhiều năm như vậy, CMN có khi nào ta lừa các ngươi chưa? Uất ức, tức giận, và cả nghi hoặc thể hiện tinh tế trên khuôn mặt già nua có phần từng trải của hắn. Nhiều súng trường như vậy, lại còn cả đạn, bên mua là ai? Hà Tắc coi như không nhìn thấy màn biểu diễn của Khẩu Thủy Văn, chỉ chậm rãi đưa ra câu hỏi của mình, chỗ này gần đây không yên bình, ta không muốn đám lửa đó cháy đến chỗ ta. Việc này trái với quy tắc. Khẩu Thủy Văn lạnh lùng cười, hắn biết rất rõ phẩm hạnh của những người này, lúc này mình tuyệt đối không được nhu nhược. Ta hỏi ngươi một lần nữa, người mua là ai? Hà Tắc lấy súng ra, chỉ thẳng vào Khẩu Thủy Văn, có phải liên quan đến Hoa Thiên? Không phải. Khẩu Thủy Văn cố ý tỏ ra kinh ngạc, là mấy đại thiếu gia tới đây kiếm tiền, không liên quan gì đến Hoa Thiên. Tuyệt đối không được thừa nhận. Mặc dù Khẩu Thủy Văn không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng đã có những tin tức khác truyền đến tai đối phương. Thừa nhận chắc chắn sẽ bị những người này giết. Chính vào lúc Khẩu Thủy Văn đang dần cảm thấy tuyệt vọng, Hà Tắc đột nhiên đặt súng xuống, sau đó nói, ta tin ngươi. Câu nói này khiến hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Lấy điếu thuốc ra, châm lửa. Khẩu Thủy Văn cố gắng giữ bình tĩnh, đừng đùa giỡn như vậy, ngươi dọa người như vậy sẽ dọa chết người đấy. Chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm, luôn hợp tác rất vui vẻ. Lời của hắn còn chưa nói hết, thì một sợi dây thép mảnh như sợi tóc bất ngờ siết chặt cổ hắn. Đáng tiếc, có người ra giá rất cao muốn mạng của ngươi, xin lỗi nhé. Hà Tắc nhìn Khẩu Thủy Văn vẫn đang liều mạng vùng vẫy, nói ra bản chất của giang hồ. Mạng của ngươi không đáng tiền, nhưng có người lại khăng khăng trả rất nhiều tiền, vì vậy ngươi chỉ có thể chết mà thôi. Chứng cứ không quan trọng, tình bạn không quan trọng. Điều quan trọng chỉ có lợi ích. Hoa Ký Long Bàn Hổ Cứ có thể sẵn sàng nhường con đường này cho người Philippines làm ăn, vậy thì Khẩu Thủy Văn bắt buộc phải chết. Hiện thực không phải là đi đóng phim, nếu có thì chỉ là ngươi lừa ta bịp chứ không phải là nhiệt huyết dân trào. Thông qua các loại tin tức để phán đoán, hiện trường giao dịch lần này của Khẩu Thủy Văn và bên môi giới đã bị toàn bộ hệ thống truy bắt theo dõi, Tô Bình Nam dù có điên cuồng đến đâu cũng sẽ không dùng đá chọi với đá. Sự nắm bắt chính xác thế cục của nam nhân này khiến người ta ớn lạnh. Hắn làm ra một lựa chọn, đó là cắt đứt hết tất cả những manh mối trước khi hoàn thành thế trận truy bắt, đành thép nói cho toàn bộ cảng thành biết quy tắc của thế giới ngầm do ai nắm giữ. Đồng thời, hắn cũng muốn dùng sự việc này để nói với Lý Văn Bân, việc hợp tác với Hòa Ký không phải là ngươi chết ta sống, mà là trao đổi nhu cầu, là hội tụ lợi ích và thỏa hiệp lẫn nhau. Hòa Ký không phải là cái bô, mà là thế lực mới đang nổi. A Đạt cũng đã chết. Chết trước 10 phút cuộc hẹn gặp giữa hắn và Khẩu Thủy Văn. Thậm chí đến lúc chết, hắn cũng không biết tại sao mình đã cẩn thận như vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Hắn đã chết trên sự tự tin của mình. Hắn đã làm rất tốt việc giao dịch với Khẩu Thủy Văn, chỉ xác định thời gian chứ không xác định địa điểm, như vậy hắn có thể kiểm soát được thế chủ động. Đáng tiếc, việc duy nhất mà hắn không nên làm chính là bí mật liên lạc với một con tàu sắp ra khơi. Hoa Thiên xảy ra việc lớn như vậy, A Đạt không phải A Đệ, với tình hình hiện tại hắn không muốn cùng chết với đối phương. Hắn không hề biết rằng Tô Bình Nam sau khi đọc tư liệu của hắn đã có một nghi vấn, A Đạt này đã không theo Hoa Thiên từ lâu, làm sao hắn có thể từ bỏ sự sống chết của mình. Với phán đoán này, A Đạt đã bị người của Hoa Ký theo dõi ngay khi hắn liên lạc được với Đại Phi Trần. Kết quả không nói cũng rõ. Sự dũng mãnh của Lữ Tư Kiệt khiến sự phản kháng của A Đạt trở nên vô ích, A Đạt nằm trên mặt đất với ánh mắt tuyệt vọng. Lữ Tư Kiệt mỉm cười, nói ra A Đệ đang ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi một đường sống. A Đạt tưởng như được ân xá. Nhưng ngay sau khi hắn nói địa chỉ, có hai cánh tay to lớn đã bóp chặt cổ của hắn. A Đệ trước giờ chưa từng hoang mang như vậy. A Đạt đã đi lấy hàng, Hoa Thiên vẫn không có tin tức gì. Hiện tại trong lòng nàng lặp đi lặp lại điềm báo chẳng lành. Đây không phải là điềm lành. A Đệ lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy, nàng bắt buộc phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Từ bỏ hang ổ, A Đệ thuê một căn nhà ở đối diện nơi ở tạm thời của nàng, Đây là kinh nghiệm mà Hoa Thiên đã dạy cho nàng. Hoa Thiên nói việc này có thể cứu nàng một mạng. Sau vài phút lắng nghe động tĩnh bên cửa, A Đệ cảm thấy không có gì bất thường mới mở cửa ra, phản chiếu trong ánh mắt nàng là mấy nam nhân với vẻ mặt lạnh lùng. Lùi lại, rút súng ra. Đối mặt với tình huống bất ngờ, A Đệ không thể không nhanh. Nhưng hành động của những người đó còn nhanh hơn. Lữ Tư Kiệt bước một bước đã áp sát A Đệ, căn bản không cho đối phương cơ hội nổ súng, đồng thời hạ vai, toàn bộ thân eo phát lực. Thiết Sơn Hạo. A Đệ có cảm giác như mình bị một chiếc xe tải hạng nặng lao tới đâm phải, toàn bộ cơ thể bay lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất. Đối phương rõ ràng là người trong giang hồ làm việc rất tàn nhẫn, căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, kế tiếp liền dùng một cước hướng tới phần bụng của nàng. Chương 1791. Do dự ta đầu hàng. A Đệ lập tức con người lại bảo vệ phần bụng của mình, bởi vì chỗ đó có con của nàng. Buộc. Đối phương không vì lời nói của nàng mà nương tay, vẫn đá rất mạnh vào cánh tay đang bảo vệ bụng của nàng. Ta đang có đứa con trong bụng. A Đệ biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không dừng lại cho đến khi mình hấp hối, lập tức dùng giọng nói thảm thiết cầu xin. Những lời này lại càng khiến Lữ Tư Kiệt công kích dữ dội hơn. Tìm ngươi rất vất vả, khiến ta rất tức giận. Lữ Tư Kiệt ngồi xổm xuống, nhìn A Đệ đang cố gắng bảo vệ phần bụng, không được lừa ta, nếu không ta nhất định đánh chết ngươi. Đám người hung nhân kỳ có người nào không có tâm tư kín đáo? Từ một loạt lời nói và hành động của A Đệ, nữ nhân này quả thật đã mang thai. Ánh mắt mọi người nhìn A Đệ trở nên tế nhị. Đứa con là của Hoa Thiên. Hung nhân kiệt nhếch miệng, để có con rồi mà còn ra ngoài ăn cướp, người đúng là đủ liều. Nữ nhân không nói gì, mắt cụp xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn biểu hiện của A Đệ, giọng nói của hung nhân kiệt lạnh lùng. Để muốn bảo vệ con mình thì nhất định phải nói ra sự thật. Chúng ta không muốn tàn nhẫn trong những chuyện này. Không biết. A Đệ lắc đầu. Đứa bé trong bụng khiến nữ nhân không còn sự bướng bỉnh như trước, điều Hoa Thiên không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả ta. Không biết mà ngươi lại để cho A Đạt mang nhiều vũ khí như vậy. Hung nhân kiệt nhìn chằm chằm vào mắt A Đệ, để cho dù hai người có làm cũng không dùng đến nhiều súng đạn như thế. Ta không nói láo. Ta cho rằng A Thiên nhất định sẽ không bỏ lại ta. Ta làm như vậy là để chuẩn bị gặp hắn. A Đệ biết những người trước mắt rất tàn nhẫn. Vì đứa bé, nữ nhân không dám giấu giếm, để tin tức ta chuẩn bị vũ khí nhất định sẽ truyền đến tai hắn. Ta càng có ích với hắn, khả năng hắn liên lạc với ta càng lớn. Hung nhân kiệt nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt, trực giác nói cho hắn biết đối phương không nói dối. Nhưng bố quá coi trọng Hoa Thiên. Điều này khiến cho hắn hơi do dự. Vốn dĩ trong phán đoán của Tô Bình Nam, chỉ cần tìm được A Đệ là có thể tìm được manh mối của Hoa Thiên. Dựa theo cách làm tàn nhẫn của Tô Bình Nam, hắn đương nhiên sẽ không giữ lại nữ nhân này. Bây giờ, chẳng những không có tin tức của Hoa Thiên mà A Đệ còn có thai. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đến gặp một người. Cuối cùng, hung nhân kiệt bàn tay dính đầy máu tươi đã từ bỏ ý định ban đầu. Nam nhân thở dài. Để chết sống có số, để xem tạo hóa của ngươi. A Đệ xác thực hiểu rất rõ Hoa Thiên. Mặc dù Hoa Thiên còn chưa nhận được tin tức của A Đệ, nhưng trong lòng hắn đã có suy nghĩ liên lạc với nữ nhân để tìm ít súng đạn. Điểm này hai bên không mưu mà hợp. Trận đấu súng khốc liệt trên đường phố đã làm giảm bớt số lượng súng đạn dự trữ của đám người Hoa Thiên. Hiện tại, ba cây súng trong tay bọn hắn còn chưa đến 100 viên đạn, không đủ đánh một trận ác liệt khác. Bất luận ai muốn giết ta, ta nhất định sẽ bắt hắn trả một cái giá đắt. Hoa Thiên biết rõ tình huống của mình. Tính tình hung ác khiến cho hắn hiểu được cơ hội sống sót duy nhất của mình là biến thành một khúc xương khó gặm. Giết ta. Để xem ai có hàm răng tốt như vậy. Đêm càng lúc càng sâu. Đêm nay không trăng, bầu trời đen như mực dính ngoài cửa sổ, cảm giác như sắp có bão. Bên trong gian phòng yên tĩnh đến dọa người. Tất cả mọi người đều không tìm được Hoa Thiên, bởi vì nam nhân này đủ cẩn thận. Hắn tích trữ lương thực và nước uống trong căn cứ bí mật của mình. Thậm chí Hoa Thiên còn ném đi không ít bia bên trong, có thể thấy được nam nhân này thận trọng đến cỡ nào. Từ lúc chạy trốn đến bây giờ, đám người này không hề bước ra khỏi căn phòng nửa bước. Thiên ca, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Cứ ở đây mãi cũng không phải cách. Kim Cương cảm thấy buồn nôn sau khi ăn mì. Hắn đã uống không ít bia, thật sự không nhịn nổi nữa, lập tức đưa ra suy nghĩ của mình, Vậy hay là chúng ta dứt khoát làm một vố lớn, sau đó nở mày nở mặt rời khỏi Cảng Thành. Đúng vậy, Thiên Ca, người mang chúng ta đi làm một trận đi. Mã Đạt và Lạp Liệm đồng thời lên tiếng, ánh mắt của hai người đều tỏa sáng. Những tên côn đồ này dám ngang nhiên đối đầu với cảnh sát, bọn hắn là dân liều mạng trời sinh. Cho dù bọn hắn đang trong tình huống nguy hiểm, người nào cũng giả tính mười phần. Có biết vì sao Cảng Thành nhiều năm như vậy chỉ xuất hiện một đại phú hào không? Ánh mắt Hoa Thiên nhìn đám đàn em ngo ngoe muốn động của mình như nhìn đồ ngốc. Mặc dù hắn vẫn được gọi là người nối nghiệp Diệp Kế Hoang, nhưng Hoa Thiên tôn sùng nhất là cách làm việc của Trương Tử Hào. Mấy người lắc đầu. Đại phú hào là thần tượng của tất cả những người đến đây để kiếm tiền. Thu nhập hàng trăm triệu khiến mọi người phải kinh ngạc. Bởi vì đại phú hào có đầu óc. Hắn không phải một tên trộm ngu ngốc. Hoa Thiên nhìn ba người, giọng điệu bình tĩnh, người cướp không phải là cầm ít vũ khí xông vào nhà, bắn vài phát lên trần nhà rồi bỏ đi sao? Hoa Thiên tiếp tục cười lạnh, vì từ nghiên cứu địa hình cho đến làm việc rồi rút lui, chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nhầm lẫn nào mới có thể ra tay. Bây giờ gió lớn như vậy, chúng ta lại ra ngoài làm loạn, chán sống rồi sao? Mặc dù mọi người im lặng, nhưng trong mắt vẫn toát lên sự không cam lòng. Đám người này đúng là ngu như heo. Một chút xíu cũng không kiên nhẫn được, bọn hắn chẳng bao giờ làm được những điều vĩ đại. Đây là cách nhìn của Hoa Thiên về đám đàn em của mình. Hắn thật sự cũng có chút lo lắng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, mọi người đều súng ống không rời thân, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Một mình bước đến bên cửa sổ, Hoa Thiên lấy chiếc điện thoại di động duy nhất của mình ra, bỏ vào một chiếc sim rác đã chuẩn bị từ trước. Người bên ngoài không thể tin được, chỉ có nữ nhân ngốc nghếch A để mới là lựa chọn duy nhất khiến Hoa Thiên yên tâm. Nhìn dãy số quen thuộc trong điện thoại, biểu hiện của Hoa Thiên trở nên do dự. Chương 1792. Lợi ích A để thầy nàng tuyệt đối chưa từng gặp qua nam nhân này. Thậm chí đến Cảng Thành lâu như thế, nàng cũng chưa từng nghe nói có một người như vậy. Một nam nhân có thể khiến cho mấy hồng côn nổi tiếng của Hoa Ký phải khom người khoanh tay đứng phía sau, không dám thở mạnh. Khí chất mạnh mẽ trong cử chỉ của nam nhân khiến A Đệ cảm thấy căng thẳng và sợ hãi giống như lần đầu tiên đi theo Hoa Thiên làm việc. Tô Bình Nam nhìn A Đệ đang căng thẳng, chỉ hỏi ba vấn đề. Hoa Thiên có biết đứa bé này không? A Đệ lắc đầu. Người có biết Hoa Thiên còn nuôi một nữ nhân hay không? Mạng lưới tình báo của Hoa Ký giúp cho Tô Bình Nam biết được rất nhiều chuyện mà A Đệ không biết. Nàng mờ mịt lắc đầu. Tô Bình Nam hỏi một vấn đề cuối cùng. Vì nếu giữa đứa bé và Hoa Thiên chỉ có thể chọn một, người sẽ chọn thế nào? Nữ nhân và nam nhân là hai loài sinh vật khác biệt. Nếu là nam nhân, có lẽ hắn sẽ chú ý mình rốt cuộc đã rơi vào một vòng xoáy đáng sợ nào đó. Bởi vì Tô Bình Nam xuất hiện, sự kiện của Hoa Thiên càng thêm khó bề phân biệt. Lựa chọn chính xác nhất là phân tích khả năng hóa giải như thế nào chứ không phải cứ tập trung vào câu nói kia của đối phương có thật hay không. Hoa Thiên còn có một nữ nhân. Trong đầu A Đệ chỉ quanh quẩn câu nói này của Tô Bình Nam, đến mức khi Tô Bình Nam hỏi vấn đề sau cùng, nàng không lập tức đưa ra câu trả lời. Tô Bình Nam rất có kiên nhẫn. Nam nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ chờ nữ nhân đưa ra câu trả lời. Nữ nhân có tính can đảm đặc biệt của người trong giang hồ nhưng lại không có đầu óc tương xứng. Bất luận thế nào, chỉ cần nàng trọng tình trọng nghĩa, cộng thêm một đứa bé còn chưa ra đời, hắn không ngại để lại một con đường cho đối phương. Ta lựa chọn đứa bé. A Đệ ngẩng đầu nhìn nam nhân khiến nội tâm của nàng phát lạnh, nhưng ta muốn xác định một điều rốt cuộc Hoa Thiên có nữ nhân khác hay không? Được. Tô Bình Nam gật đầu. Với thực lực của Hoa Ký, muốn điều tra việc này không khó. Hắn nhận được tin tức nữ nhân khác của Hoa Thiên là một giáo viên nhà trẻ, hoàn toàn không liên quan gì đến giang hồ. Nếu ta xác định được tính chính xác của tin tức này, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra Hoa Thiên. A Đệ nói tiếp. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể thả ta và con của ta. Đối với ta mà nói, mạng của các ngươi không quan trọng. Ngươi giúp ta tìm Hoa Thiên, chẳng những ta sẽ thả ngươi, mà còn cho ngươi một số tiền để ngươi đến Bắc Âu thay đổi cuộc sống khác. Tô Bình Nam mỉm cười, vì nữ nhân như ngươi rất ít, hãy cố mà sống cho tốt. A Đệ nhìn chằm chằm Tô Bình Nam, muốn phán đoán đối phương có lừa gạt mình hay không. Khí thế cường đại của nam nhân khiến nàng không có dũng khí đưa ra một lời cam đoan với đối phương. Sói Tây Bắc bình thường sẽ giữ lại một phương án dự phòng để cứu mạng chúng. Tô Bình Nam nhìn chăm chú đối phương, y hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Hà đệ là nữ nhân. Nàng bị Hoa Thiên phản bội làm choáng váng đầu óc, không nhìn ra được sự quỷ quyệt trong sự việc. Nhưng Lý Thương Đông và Trương Chí Hằng là nam nhân chính hiệu. Hơn nữa còn là hai cảnh sát già đời. Trương Chí Hằng đập nát tất cả mọi thứ trong phòng làm việc. Lý Thương Đông lạnh lùng nhìn nam nhân đang phát tiết lửa giận trong lòng. Tiếng thở dốc của hắn đã bán đứng tâm trạng phẫn nộ của hắn. Tất cả manh mối đột nhiên bị cắt đứt. Cảm giác này rất giống việc ngươi bị đánh bằng gậy khi về đích. Bực tức và sợ hãi. Đây là cảm nhận của Lý Thương Đông. Lý do bực tức là vì chỉ hai tiếng trước, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Với lực lượng của tổ trọng án, thậm chí hắn còn xin luôn đội phi hổ, có vẻ như luật pháp đã nằm trong tay hắn. Chỉ cần chờ A Đạt liên lạc với Khẩu Thủy Văn, mọi chuyện sẽ nước chảy thành sông. Nhưng Khẩu Thủy Văn đột nhiên biến mất, không có người Philippines nào ở đó, thậm chí còn phát hiện một thi thể trong rừng cây ở Nguyên Lãng. Thông qua so sánh với hình ảnh, thi thể chính là A Đạt. Điều này chẳng khác nào nói với Lý Thương Đông và Trương Chí Hằng rằng bọn hắn bận rộn cả ngày chỉ là một câu chuyện cười. Ngoại trừ bực tức, Lý Thương Đông càng cảm thấy sợ hãi hơn. Hắn là một người vô cùng thông minh. Đây rõ ràng không phải là chuyện mà Hoa Thiên có thể làm ra được. Dẫm nát mọi manh mối trước mặt cảnh sát, loại năng lượng này không phải một con sói Tây Bắc đơn độc có khả năng có được. Sau đó, hắn nhớ đến Hoa Thiên giống như trùng hợp bắn chết Tăng Quốc Sơn trước trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế. Mọi thứ đều kín kẽ một cách đáng sợ. Phát tiết xong chưa? Nhìn Trương Chí Hằng đã dừng lại, Lý Thương Đông lên tiếng, từ những thứ này không phải trùng hợp, là đối phương trần trụi khiêu khích. Bây giờ điều chúng ta cần làm không phải tức giận loạn xạ, mà là tìm hiểu xem rốt cuộc người đứng đằng sau là ai. Lý Thương Đông dừng lại một chút mới nói tiếp, người nói xem việc Đại Phú Hào chết có phải chuyện ngoài ý muốn hay không? Trương Chí Hằng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Thương Đông, vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Lý do? Mặc dù hai người không cùng một ban ngành, nhưng hắn đã từng nghe thấy sự khôn khéo và tài giỏi của Lý Thương Đông. Cho nên hắn không cho rằng đối phương bắn tên không đích. Lý do? Lý Thương Đông bước đến trước tấm bảng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.